Cùng nhau, chúng con cầu xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria cùng Thánh Giuse cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con biết bắt chước gia đình thánh gia, sống chu toàn bổn phận của mỗi người trong từng gia đình. Hạnh phúc gia đình sống vui trong chí hướng trung thành, nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa Trời. Dù xe trong xóm nhỏ lao động thuở xưa miền Nam thành ra người vui sống, nêu gương cho hết mọi gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh người đơn nghèo. Xin cho người cha biết trung thành chu toàn nhiệm vụ gia trưởng, người mẹ hết sức yêu mến gia đình, và người con thảo hiếu ngoan hiền vâng lời kính yêu cha mẹ.